Vạn tộc chi kiếp, chương 1190, quen rồi liền tốt thôi, góc truyện audio.com. Triệu Thiên Binh giống như cũng nghe hiểu ý tứ của Triệu Lập, hừ một tiếng, lạnh lùng gọi với theo, sư đệ. Nếu không ở đại hạ phủ được nữa thì theo ta tới đại chu phủ đi, sư huynh ngươi ở đại chu phủ nhiều ít gì cũng có mấy phần cơ nghiệp. Nguyên khí bí cảnh vốn là đồ của sư phụ ta, là của phụ thân ngươi, ai dám cưỡng đoạt. Nguyên Khánh Đông không nói tiếng nào. Coi như mấy lời này không phải nói chính mình, ai biết được gã chỉ nói một câu mà thôi, sớm biết thế thì đã không nhiều lời làm gì. Khi không đắc tội hai vị địa giai đỉnh cấp đúc binh sư, đây đương nhiên cũng không phải chuyện tốt lành gì. Mà thôi lãng thấy vậy liền bỏ đá xuống giếng, hồ tiền bối, ngài nói xem, đại minh phủ chúng ta có thể mời Triệu lão sư tiến đến làm khách không? Hồ Kỳ vội mở miệng đáp, nếu Triệu Lập nguyện ý tới thì đại minh phủ luôn mở rộng cửa đón chào, Triệu huynh, bà còn chưa dứt lời. Triệu Thiên Binh đứng bên cạnh đã lúng túng cắt ngang, hồ tiền bối, năm đó ngài cũng gọi sư phụ ta là Triệu huynh, hay là đổi lại xưng hô đi. Trực tiếp gọi tên của bọn ta là được, không nên khách khí như vậy, xấu hổ thật, ngươi quên rồi sao, năm đó sư phụ ta tới đại minh phủ. Ngươi cũng gọi ngài ấy là Triệu huynh, hiện tại ngươi lại kêu ta là Triệu huynh, quá lúng túng, Hồ Kỳ hơi ngẩn ra, bà khách khí một chút mà thôi. Giờ phút này nghe ông ta nói như thế thì nhịn không được, liếc mắt lườm Triệu Thiên Binh một cái, ngươi đây là đang ngầm chê ta già có đúng không, hừ. Gia hỏa chết tiệt, Hồ Kỳ thản nhiên nói, người tu đạo, đạt giả vi tiên, tuổi tác không phải là vấn đề, Triệu phủ trưởng cảm thấy thế nào? Triệu Thiên Binh gượng cười, ngươi nói sao thì chính là vậy, tốt nhất ta không nên cùng nữ nhân phân rõ đạo lý a, lại còn bảo đạt giả vi tiên. Ta vẫn cảm thấy, ngươi gọi sư phụ ta là Triệu huynh, hiện tại lại kêu đệ tử của ngài ấy là Triệu huynh, đúng là xấu hổ. Một đám người tụ tập cùng một chỗ, không phải là văn minh sư Nhật Nguyệt Cảnh thì cũng là đúc binh sư địa giai. Tô Vũ ở đây đương nhiên không tính là gì, bất quá giờ phút này hắn vẫn tỏ ra cực kỳ thản nhiên, không hề có điểm gượng gạo, ngượng ngùng nào. Tốt xấu gì hắn cũng đã đến huyền giai đỉnh phong, cũng coi như có mấy phần thực lực. Triệu Thiên Binh lười tranh luận về vấn đề xưng hô với Hồ Kỳ. Ông quay sang nhìn Tô Vũ, đoạn nói, thôi tiểu hữu kỹ nghệ tinh xảo thế mà đạt được truyền thừa của sư đệ ta. Ánh mắt của vị sư đệ nhà ta rất độc, tiểu hữu có thể phối hợp tốt với hắn, liên tục rèn đúc nhiều ngày như vậy, ta thay mặt hắn đa tạ tiểu hữu. Tô Vũ vội vàng xua tay, Triệu phủ trưởng quá khách khí, là Triệu lão sư dạy vãn bối, không phải là vãn bối bang trợ ngài ấy. Ta còn phải cảm tạ Triệu lão sư đề điểm rất nhiều, Hồ Kỳ cắt ngang lời hắn, cười mắng, con khỉ nhà ngươi, sao không thấy cảm ơn ta? Nếu không phải ta truyền thụ thiên chú thuật cho ngươi, ngươi có thể kiên trì đến bây giờ, mở miệng một tiếng Triệu lão sư. Hai tiếng Triệu lão sư, ngươi đây là chuẩn bị đến ở rể đại hạ phủ, gọi ta thì chỉ gọi Hồ tiền bối, những năm gần đây. Con khỉ nhà ngươi càng ngày càng vô phép tắc. Tô Vũ trong lòng khẽ động, cười khan nói, Hồ lão sư, ngài lời nói này thì ta biết đáp trả thế nào. Ở học phủ ta mà dám gọi ngài là lão sư thì sẽ bị Ngưu lão sư ăn dấm đấy, xú tiểu tử, Hồ Kỳ cười mắng một tiếng. Lần này đúc binh thu hoạch không nhỏ, mau sớm hồi trở lại đại minh phủ, sớm ngày tấn cấp địa giai đúc binh sư, chúng ta đều già rồi. Nhưng ngươi vẫn còn trẻ, lần sau trở về ta thấy ngươi còn có thể làm viện trưởng của đúc binh hệ đại minh văn minh học phủ cũng nên. Hai người vui vẻ đàm tiếu vài câu, cuối cùng Hồ Kỳ quay sang lớn tiếng nói với mọi người xung quanh. Khó được có ngày hôm nay mọi người cùng tụ tập một chỗ, ta lớn tuổi nhất coi như làm chủ. Không bằng chúng ta cùng nhau kiếm chỗ nghiên cứu thảo luận đúc binh chi thuật một phen đi, thôi lãng, lần này ngươi đã theo Triệu Lập cùng một chỗ đúc binh. Lão đầu tử kia tính tình quái gở, lười nhác nhiều lời, vậy thì ngươi hãy thay mặt ông ấy cùng chúng ta tâm sự về quá trình đúc binh cụ thể đi. Như thế nào, lời này vừa nói ra, ánh mắt 7-8 vị địa giai đúc binh sư chung quanh đều sáng lên, bọn họ cũng muốn tìm Triệu Lập bàn luận. Có điều cái tên này rất cổ quái, không tiện hỏi cái gì, còn may mà thôi lãng cũng có mặt tại đương trường a.